Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 142. Nam Yêu Châu nhiều sơn mạch, thiếu bình nguyên, đại bộ phận đều là sơn mạch thầm lầy, hồ nước ẩm ướt, phảng phất như địa vực từ thời kỳ thượng cổ mãng hoang còn sót lại, sinh trưởng vô số cường giả yêu tộc. Cho nên ở trong Nam Yêu Châu cơ hồ không có nhân tộc tồn tại, chỉ có một chút đệ tử tiên môn cường đại ngẫu nhiên sẽ tới chỗ này thí luyện, nhưng đại bộ phận đều là địa bàn của yêu tộc. Khương Tử Nam rơi xuống trên một ngọn núi. Căn cứ địa đồ trên người hắn ghi lại, nơi này cách địa giới của Huyền Không Sơn cũng không tính là xa. Dùng tốc độ của Khương Tử Nam, không cần nửa tháng là có thể đuổi tới. Đây đối với Nam Yêu Châu, đại lục mênh mông vô tận mà nói, đã là khoảng cách rất ngắn rồi. Khương Tử Nam, quả nhiên là ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm trêu tức bỗng nhiên vang lên, để cho sắc mặt của Khương Tử Nam hơi có chút biến đổi. Trong hư không lóe lên hào quang, một trung niên nhân mặc áo bào tím xuất hiện ở trước mặt Khương Tử Nam. Hắn mặt như quan ngọc, quanh thân có hào quang tử sắc quanh quẩn, khuôn mặt lạnh nhạt mà mờ ảo. Trong đôi mắt phảng phất như có tinh thần vô tận tiêu tan, vô cùng thâm thúy. Tử Thuần Phong. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, trong miệng chậm rãi hộc ra ba chữ. Hắn thật không ngờ, mình một đường cẩn thận lại còn bị Tử Thuần Phong đuổi theo, để cho trong lòng của hắn có chút chìm xuống. Tử Lân tộc có 10 vị cường giả chí tôn, nếu xa vào lớp lớp vòng vây, chỉ sợ coi như là hôm nay thực lực của Khương Tử Nam tăng nhiều cũng không phải là đối thủ. Dù sao hắn còn không có đột phá đến chí tôn. Khương Tử Nam cũng có chút nghĩ không thông, nguyên thần ấn ký mà Tử Tuấn lưu ở trên người của mình ở thời điểm dung hợp khoa phụ tâm huyết cũng đã bị xóa đi, vì sao Tử Thuần Phong còn có thể phát hiện ra mình? Hơn nữa, ở đây giống như chỉ có một mình Tử Thuần Phong, thái thượng trưởng lão khác của Tử Lân tộc ở đâu? Khương Tử Nam lập tức liền suy nghĩ rất nhiều. Khương Tử Nam ngoan ngoãn giao lôi đế tiền kinh ra, nói cho ta biết khoa phụ thần tộc hạn lạc ở đâu. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Thuần Phong nhìn Khương Tử Nam thẳng nhiên nói, rất là trực tiếp, không có lá mặt lá trái, trực tiếp nói ý nghĩ trong lòng của mình. Hơn nữa, Tử Thuần Phong này rất là trực tiếp, vô cùng tự tin, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Khương Tử Nam là hoàng giả, sao có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn? Giờ phút này Khương Tử Nam trấn tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Tiền bối, ta rất là ngạc nhiên, người rốt cuộc là làm sao phát hiện được ta? Tử Thuần Phong mỉm cười nói. Tiểu tử, tộc trưởng đại nhân lưu nguyên thần ấn ký ở trên người của người đã bị xóa. Chẳng lẽ là thủ đoạn của khoa phụ thần tộc kia? Chà chà, thật không ngờ ngươi vậy mà còn có quan hệ với khoa phụ thần tộc. Thật là làm cho ta càng ngày càng kinh ngạc. Nhưng tùy người cùng khoa phụ thần tộc đã đi ra thần cấm chi địa, nhưng ta lại suy đoán các người căn bản không có đi xa, chỉ là núp ở trong hư không loạn lương mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bổn tọa cũng không có đợi uổng công 3 tháng. 3 tháng sau, thì ra ta ở trong hư không loạn lưu dùng hợp khoa phụ tâm huyết, vậy mà dùng tới tận 3 tháng. Ta còn tưởng rằng chỉ là trong chớp mắt kia chứ. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, đồng thời cũng bội phục Tử Thuận Phong kiên trì cùng quả quyết. Chắc hẳn phát hiện mình xuất hiện ở thần cấm chỉ địa, vì che giấu tay mắt người, lão già hỏa này vẫn âm thầm đi theo mình, cho tới bây giờ tự giác khống chế hết thảy mới nhảy ra ngoài. Khương Tử Nam lạnh lùng cười nói, tiền bối thật đúng là mưu đồ tốt, nhưng ta hiếu kỳ chính là ngươi về mà không có nói hành tung của ta cho Tử Lân tộc tộc trưởng cùng các vị thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi là muốn nuốt lôi đế tiền kinh một mình sao? Ánh mắt của Tử Thần Phong lóe lên, hiện ra một tia sát cơ rồi biến mất, nhưng lập tức lại khôi phục như thường nói. Ngươi chỉ là thứ con sâu cái kiến, bổn tọa trợ bàn tay tầm đó có thể diệt được, cần gì phải lao động tộc trưởng đại nhân. Tiểu tử, nếu như người ngoan ngoãn thức thời, liền tự mình giao ra. Nếu không chỉ sợ người sẽ nếm thử thủ đoạn rút hồn đoạt phách của bổn tọa. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Tử Thuần Phong đã mang theo một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Tiền bối,

Khương Tử Nam, người dám giết ta, Thiên Yêu Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tử Lân tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tử Tuần Phong gào thét, nhưng uy hiếp là vô lực như vậy. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, hào quang nghiêm nghị, xa khí bốc lên. Coi như là gặp cường giả Thiên Yêu Điện, hắn cũng chuẩn bị trước giết Tử Thuần Phong rồi nói. Ở trong quyền mang thế giới, giờ phút này Tử Thuần Phong chật vật không chịu nổi, toàn thân như một pho tượng rạn nứt, vô luận hắn ngăn cản như thế nào cũng không thể chống cự loại thiên điện đại thế nghiền ép này. Thiên Yêu Điện đại nhân, giúp ta tru sát kẻ này. Lời đế tiền kinh cùng tin tức qua phụ thần tộc trên người của hắn đều là của các vị đại nhân. Chứng kiến hai đạo khí tức cường đại của Thiên Yêu Điện ngang trời mà đến, Tử Thuần Phong chưa bắt được một cây cỏ cứu mạng, cuối cùng lớn tiếng kêu cứu. Âm âm. Hai đạo khí tức kia ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua tầm đó đã đến trước Khương Tư Nam, mang theo phong đôi xu thế. Mọi cử động ẩn chứa thiên uy vô thượng, để cho Khương Tư Nam cũng cảm thấy có chút áp lực. Không hề nghi ngờ, đây là hai cường giả chí tôn, hơn nữa là chí tôn hơn xa Tử Thuần Phong. Buông hắn ra. Một thanh âm thoáng có chút khàn khàn, nhưng lại vô cùng kiên quyết, ẩn chứa vẻ không cho cự tuyệt vang lên. Hai vị chí tôn kia đều giấu ở trong hắc quang, như là hai đám mây đen áp đỉnh, ẩn chứa lôi đình vô cùng rừng rực. Hai vị chí tôn kia đều giấu ở trong hắc quang, như hai đám mây đen áp đỉnh, ẩn chứa lôi đình vô cùng rừng rực. Hơn được có hai đạo thần hồng màu đen ngang trời đánh về phía Khương Tử Nam. Bạo! Vừa lúc đó trong miệng Khương Tử Nam nhẹ nhàng học ra một chữ, sau đó cả người hắn nhanh chóng lùi về phía sau, phi độn về phía xa. Âm âm! Phảng phất như trời sập đất sụt. Trong ánh mắt của Tử Thuần Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng căn bản không ai có thể nghe được. Quyền mang thế giới, tính cả Tử Thuần Phong ở trong đó, lập tức muốn nổ tung địch, hóa thành một mảnh thần vân vô cùng mênh mông, quét ngang tứ phương. Hư không mảng lớn vỡ vụn, hai đạo khí thức cường đại kia cũng bị tự bạo đột nhiên tới chặn đứng, nhận đấy một chút ảnh hưởng. Mà chút thời gian này, Khương Tử Nam cũng chẳng quan tâm đi xem. Cách nghĩ duy nhất trong lòng của hắn đã trốn, trốn càng xa càng tốt. Ở trên hư không bảo thuyền, hắn cảm nhận được ba đạo khí tức chí tôn, gần đây vượt xa Tử Thuần Phong, chém giết một Tử Thuần Phong cũng gian nan như thế, chứ đừng nói chi để đối mặt với ba vị chí tôn càng mạnh hơn nữa rồi. Khương Tử Nam khẽ cười khổ, lục như thương trong quyết ban cho lực lượng đã biến mất. Nếu như hiện tại hắn gặp được Tử Thuần Phong, chỉ sợ chỉ có thể chật vật mà chạy. Mà lục như thương trong quyết giao phó hắn lực lượng vượt cấp chiến đấu. Tốc độ của Khương Tử Nam rất nhanh, thoáng qua tầm đó là ngàn vạn trượng, phía dưới đại sơn bao la mở mịt không ngừng lui về phía sau. Nhưng khí tức cường đại sau lưng tùy theo mà đến cũng làm cho Khương Tử Nam có chút lo lắng. Rốt cuộc vẫn tránh không khỏi sao? Khương Tử Nam hơi than thở nhẹ, coi như chiến lược của hắn cường thịnh trở lại, nhưng làm sao có thể đào thoát được tam đại chí tôn đuổi giết đây? Huống chi chiếc hư không bảo thuyền sau lưng kia, phía trên ẩn ẩn có một khí tức tiên đạo thần bí, càng là một kiện tiên đạo chí bảo đấy. Tránh không được, vậy thì chiến một trận thôi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia tinh quang, hắn bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, nhưng nhìn hư không bảo thuyền ở phía sau ngang trời mà đến. Sao người không chạy, thực là mất hứng đấy. Vốn còn muốn nhìn xem con sâu cái kiến có thể chém giết chí tồn kia sẽ trốn đi bao xa, đáng tiếc lắm. Một thanh âm triêu tức vang lên, hư không bảo thuyền âm âm mà đến, đứng ở phía trước Khương Tử Nam. Lúc này Khương Tử Nam mới nhìn rõ ràng, lên tiếng chính là một nam tử tuổi còn rất trẻ. Ở trên hư không bảo thuyền, mấy chục nữ tử dáng người thướt tha, dùng nhàn tuyệt lệ vờn quanh. Trên giường ngọc ngồi một nam tử trẻ tuổi, tư thế oai hùng bất phàm, khí tức cường đại. Hắn ta mặc trường bào kim sắc, tóc dài rối tung ở sau gáy. Cả người thoạt nhìn cũng không khôi ngô lắm, nhưng mắt lại vô cùng sáng ngời, để lộ ra một cỗ khí tức duy ngã độc tôn. Nhưng trường bào kim sắc của hắn lại cực kỳ đặc biệt. Phía trên có một dị tượng thần bí, giống như hổ, giống như sư, đầu sinh sừng nhọn, toàn thân đơn giáp dữ tợn, bước trên mây mù, khí thế ngập trời.